Dungeon Hunter, chương 8, Class ẩn phần 4, góc truyện audio.com, chấm, một thành tựu khó tin, toàn bộ quái vật được triệu hồi để bảo vệ tân thủ đã bị hạ gục. Bạn nhận được 100.000 PT, kết thúc chuyến phiêu lưu 15 ngày, tôi đã kịp xoay sở hoàn thành nó chỉ vài phút trước khi thời kỳ bảo hộ tân thủ kết thúc. Mẹ nó, tí thì chậm, tôi lắc đầu trong khi kiểm tra thời gian còn lại. Chỉ còn đúng 3 phút, thậm chí mình còn phải đổ máu nữa chứ. Đen thế nhỉ, đờ, phải người đầu tiên. Mồ hôi chảy xuống từ trán tôi. Muốn thì muốn thật, nhưng trở thành người đầu tiên hoàn thành công việc khó nhọc kia không phải điều tôi hy vọng. 100.000 PT vẫn là một khoản đáng kể. Người đầu tiên đạt được thành tích này hẳn sẽ được thưởng từ 150.000, 200. 000 PT thế nên tôi tiếc vì đã hơi trễ. Tôi đã suýt soát hoàn thành nó. Nhưng 100.000 PT không phải là một con số nhỏ. Nếu cửa sổ thành tựu không hiện lên thì có thể là ai đó đã thành công. Các thành tựu không được mở công khai. Các thành tựu không tồn tại vĩnh viễn. Phần lớn chúng sẽ biến mất sau khi xuất hiện 5 lần. Do đó hầu hết lũ quỷ không tiết lộ nó trừ với phe phái của chúng. Con người hoặc người chơi solo thậm chí còn không biết về các danh hiệu này. Đó là lý do tại sao việc giết các con quái được tạo ra ngẫu nhiên trong thời kỳ bảo hộ tân thủ phân nửa là do đoán mò mà ra. Nhưng tôi biết được một phần các nguyên tắc của thành tựu. Thế nên xác suất cao là tôi có thể đạt được các phần thưởng liên quan. 3 phút sau, một cửa sổ tin nhắn hiện lên. Thời kỳ bảo hộ tân thủ đã hết. Tổng lại kết quả của 8 tháng. Đã đạt được tổng cộng 4 thành tựu. Nhận được tổng cộng 1.250 PT từ các thành tựu. Class ẩn cấp độ 3 đã được mở. Nguyên văn trong bản Anh là Easter Egg. Mọi người có thể Google search để biết thêm chi tiết. Đại loại là những thứ được ẩn giấu kín đáo. Mang một ý nghĩa nào đó trong phim. Game, hoặc chuyện, chấm chấm, hửm, mới đầu thì tôi bị bối rối bởi mấy dòng này. Đáng lẽ phải xuất hiện những câu bình thường về thời kỳ bảo hộ tân thủ chứ? Không phải sao, tuy vậy hai dòng bên dưới lại rất lạ. Nhưng hơn cả là class ẩn, tôi chưa bao giờ nghe qua thứ như thế. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Đúng lúc đó, kho báu của ám dạ đế đã được mở. Vào thời Mado, ma thuật phát triển đến mức đủ để nhân giống loài rồng. Ám dạ đế là tên bạo chúa tồi tệ và tham lam nhất của đế chế Mado. Con người coi hắn như một vị thần và kho báu bị chôn vùi của hắn đã say ngủ suốt hàng nghìn năm. Danh sách phần thưởng đã được cập nhật. Bạn chỉ có thể chọn một phần thưởng. Kiếm của Atasa, e thuốc tăng lực. N, sừng của vua ma. Rion, người lùn, thiết huyết tướng quân, cảnh báo, trái tim của chúa tể địa ngục đang say ngủ giữa đống kho báu đã thức tỉnh. Cảnh báo, chúa tể địa ngục đang cố chiếm lấy linh hồn của bạn. KKK, lũ thần ngu dốt, ta đã luôn đợi thời điểm này đây. Ta sẽ phục sinh, một cách yên ắng bên trong thể xác này. C, chờ đã, cái này, đây chỉ là cơ thể của một con quỷ. Quá ác, một linh hồn không rõ đã tiêu diệt chúa tể địa ngục. Trái tim của chúa tể địa ngục đã được tiếp nhận an toàn. Việc lựa chọn phần thưởng đã hoàn thành. Khụ, tôi bắt lấy trái tim đang phun trào máu đỏ đó rồi đổ sụp xuống sàn. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy như thể bị cảm lạnh. Trái tim đó biến mất vào cơ thể tôi. Cực cúc, áo hóc, một đống máu trào ra từ miệng tôi. Theo sau đó, máu cũng tuôn ra từ các chỗ khác như mũi và mắt. Tôi cảm thấy máu đang dần bị rút cạn khỏi người mình. Linh hồn tôi không thể chịu đựng được chuyện này. Hiu, cảm giác như thể toàn bộ những nỗi đau tôi từng phải chịu trong đời kết hợp lại ngay lúc này vậy. Cơ thể tôi quằn quại như một con giun đất, nhưng tôi không bao giờ để tuột mất cơ hội sống sót dù mong manh nhất. Việc này diễn ra quá nhanh để có thể chuẩn bị trước. Cơn đau ngày một lớn hơn, tôi rên lên một tiếng. Không lâu sau đó thì mất đi ý thức. Một quãng thời gian không rõ trôi qua. Hu, tôi thở dài nặng nhọc. Máu đã được dọn sạch. Cơn đau đã biến mất như chưa từng xảy ra. Mọi việc cứ như trong mơ vậy. Tôi vốn định sẽ xem đó chỉ là mơ nếu như Hi Hi không nhìn chằm chằm tôi với cặp mắt lo lắng. Chủ nhân, ngài có sao không? Tôi bị bất tỉnh hả? Đã được 3 ngày rồi. Hi Hi cứ tưởng chủ nhân đã chết rồi. Khi, chủ nhân ngốc, đồ con mực, hải sâm, hải quỳ, hải dớ, Hi Hi đánh tôi, nước mắt, nước mũi giàn giụa, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến Hi Hi. Tôi lắc cái đầu choáng váng của mình và nghĩ lại về tình hình trước khi tôi bất tỉnh. Classen cấp độ 3, trái tim của chúa tể địa ngục. Tôi đang kiểm tra danh sách phần thưởng thì trái tim của chúa tể địa ngục tự dưng chui ra từ chỗ nào không biết. Nó xuất hiện và cưỡng ép tự cấy mình vào cơ thể tôi. Nhưng vì lý do nào đó mà linh hồn của chúa tể địa ngục đã bị xóa sổ. Bỏ lại sau đó là nỗi đau hơn hoạn. Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình? Nhưng bây giờ cơ tôi rất nhẹ nhàng. Không thể so với trước đây được. Tôi thực hiện vài động tác khác nhau. Có lẽ nào, có thứ gì đó thay đổi khiến cửa sổ trạng thái của tôi được cập nhật. Tôi ngừng các động tác của mình và mở cửa sổ trạng thái. Tên, Randolfo, Bridgeview chức vị bá tước quỷ, chủ hầm ngục, danh hiệu chiến binh, Exu toàn bộ chỉ số. 2. Chỉ số sức mạnh 77. 2. Trí tuệ 63. 2. Nhanh nhẹn 73. 2. Sức bền 80. 2. Pháp lực 82. 2. Tiềm năng 375. 10. 500. Đặc tính, trái tim của chúa tể địa ngục đã được cấy vào. Toàn bộ sức mạnh vẫn chưa được khai mở. Kỹ năng Combination, R, My Eye. U, so sánh trước và sau. Sức mạnh 78, trí tuệ 50. Nhanh nhẹn 74. Sức bền 82, pháp lực 64. Tiềm năng 338. 10, 500. Sức mạnh 79. Trí tuệ 65, nhanh nhẹn 75. Sức bền 82, pháp lực 84. Tiềm năng 375. 10, 500. Điên mẹ nó rồi, âm thanh bật ra. Tôi bất ngờ vì mức độ của sự việc, pháp lực và trí tuệ đã tăng đáng kể. 15. Trí tuệ. 20. Pháp lực. Tôi sẽ không bao giờ tin chuyện này nếu không trực tiếp nhìn thấy nó. Và vẫn còn đó chỗ trống để tiếp tục nâng cao. Nếu trí tuệ cao thì tốc độ học hỏi mọi thứ của tôi sẽ tăng. Lẽ dĩ nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc độ thông thạo kỹ năng cũng sẽ tăng nhanh chóng. Tôi có thể kháng lại nhiều trạng thái và kỹ năng hơn. Pháp lực tăng sức công phá của kỹ năng. Kỹ năng cao, mà pháp lực thấp cũng vô dụng. Thêm vào đó, pháp lực có một mối quan hệ mật thiết với uy áp. Còn cả quyến rũ, nữa chứ. 2 chỉ số đó của tôi thấp sẵn rồi. Dù có ít nhưng không dễ tăng tí nào. Tuy nhiên, vấn đề khó nhằn đó đã được giải quyết phần nào nhờ trái tim của chúa tể địa ngục. Ơn trời là tôi chỉ cần nâng trí tuệ của mình thêm một chút nữa thôi. Đúng là mèo mù vờ gà rán. Mọi chuyện sẽ rất khác nếu tôi đánh mất quyền kiểm soát cơ thể mình nhưng may sao? Tôi đã dung nạp hoàn toàn được trái tim đó. Thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn và tình trạng này là một trong số đó. Tôi mỉm cười, điều kiện mở khóa là hoàn thành một vài thành tựu trong thời kỳ bảo hộ tân thủ. PT hiện lên ban nãy dựa trên các thành tựu đạt được. Và việc trái tim của chúa tể địa ngục xuất thế là một điều quá bất ngờ. Tin nhắn cảnh báo còn hiện lên hẳn 2 lần nữa chứ. Và có một lý do mà tôi khá chắc chắn, so với những cái được hiển thị trong danh sách phần thưởng. Trái tim của Monarch chỉ là rác, có thật là nó là một phần thưởng cấp độ 3 không? Trái tim của chúa tể địa ngục hoàn toàn khác biệt so với những vật phẩm cấp độ sử thi như kiếm Atasa suốt và sừng của vua ma. Rion, tôi không tin chuyện nó chỉ đến cấp 3. Hoặc, trái tim của chúa tể địa ngục là một sai lầm hoặc nó là bug. Người tôi đông cứng lại và sự lo lắng của tôi tăng dần. Bỏ mẹ rồi, từ giờ đến cuối đời cứ phải tự mình mở đường sao? Việc cấy ghép đã sớm hoàn thành. Nếu tôi cố loại bỏ nó thì chết chắc. Tôi tin rằng trái tim của chúa tể địa ngục đã can thiệp vào hệ thống. Chẳng phải như thế nghĩa là tôi phải chấp nhận hiệu ứng phụ này à, dù sao thì. Cảm giác rất tốt, tuy có hơi bối rối nhưng đây là một cơ hội để trở nên mạnh hơn trong tương lai. Vụ thu hoạch không lường trước này khiến tôi thấy thật tuyệt. Chủ nhân, Yi Hi chớp mắt bối rối trước nụ cười đó. Vụ tai nạn đã lắng xuống sau 3 ngày. Tôi vừa thay đổi kế hoạch trong tương lai của mình, vừa củng cố hầm ngục. Nó cần phải được thiết lập lại theo LV của tôi. Số PT còn lại, 324, 579, chưa kiếm thêm được xu nào TT. Tôi nhăn mày sau khi kiểm tra số PT. Trong lần kiểm tra trước, tôi có 240, 722 PT. Sau đó là được thưởng thêm 100.000 PT. Tức là mấy ngày qua, tôi chỉ nhận thêm được có 857 PT. Đẳng cấp của lũ con người thấp đến mức đáng thương. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cày thành tựu. Cách duy nhất để có thể nhanh chóng nhận PT là các thành tựu. Các người hùng cần phải được phát triển an toàn trong hầm ngục. Lũ ngỗng đẻ trứng vàng đó vẫn còn quá nhỏ. Tên con người hôm nọ mình trông thấy nghe chừng ngon cơm đấy. Tôi đã nhìn thấy một con người vài ngày trước. Tên cậu ta là Kim Yong. Dù bị dọa đến té đái ra quần và trông có vẻ ngáo ngáo nhưng tiềm năng cũng khá được. Cậu ta có đủ tiềm năng phát triển. Tôi đã dùng My Eye để nhìn qua cửa sổ trạng thái của cậu ta. Tên, Kim Yong, Class người hùng, Class chiến binh, danh hiệu không chỉ số sức mạnh 38, trí tuệ 30, nhanh nhẹn 36, sức bền 34, pháp lực 13, tiềm năng 150, 322, đặc tính, bang chủ bang thiên ý, kỹ năng, kiếm thuật sơ cấp, N, tiềm năng thế này đã là khá mạnh trong số loài người rồi. Nếu cậu ta trưởng thành thêm một chút thì có thể một mình săn quái. Tôi không thể hồi tưởng lại ký ức về một con người nào với cùng cái tên đó. Tuy không có đặc tính nhưng tiềm năng vẫn đủ. Thiên ý, mình cũng đã từng nghe về nó. Tôi đưa tay lên cằm và suy nghĩ. Trí nhớ của tôi không đến nỗi cá vàng nhưng chắc cũng tầm cá cảnh. Dĩ nhiên, tôi không thể nhớ mọi thứ từ cuộc đời trước của mình. Nhưng cái tên thiên ý lại khá quen thuộc nên tôi cố lục lại ký ức của mình. Tôi trầm tư một lúc rồi gật đầu. Hầm ngục của tôi nằm ở giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó tọa lạc trên núi Bukhan. Hầm ngục không nằm trên đỉnh ngọn núi mà nó lơ lửng trên không trung. Một khu vực rộng 21 km vuông, cao 4.733 mét. Thật ra, kích thước thật của nó gấp đôi mức đó nhưng đó là mức mà mắt người có thể thấy được. Dù sao thì, Thiên Ý là một trong số 5 guild đứng đầu Hàn Quốc. Danh tiếng của nó bị giới hạn trong nước bởi nó hầu như không bao giờ tiến đánh các hầm ngục quanh thế giới. Dù vậy, tôi nhớ rằng đã gặp bang chủ của Thiên Ý, pháp sư nổi tiếng nhất trên thế giới. Nữ hoàng sấm sét nằm trong số 10 người mạnh nhất. Quỷ hạ cấp và trung cấp không phải đối thủ của cô ta. Nữ hoàng sấm sét có khá nhiều kẻ địch riêng. Một chấn động khủng khiếp đã từng xảy ra khi một tia chớp lớn tới cả ngàn mét đánh xuống mặt đất. Ngoài sấm sét, cô ta còn có một đội quân mạnh mẽ hậu thuẫn phía sau. Tay đôi với người có thể điều khiển sấm sét là một việc làm nguy hiểm. Trước đây, tôi đã từng thấy cô ta một chọi 12 từ khoảng cách xa. Thiên ý có rất nhiều chiến binh mạnh mẽ. Bang chủ đổi tên rồi à, đặc tính của Kim Yong. Hu cho thấy cậu ta là bang chủ. Có lẽ đã có một tai nạn nào đó khiến bang chủ bị thay đổi. Chẳng còn lại gì trong hầm ngục này cả. Thời kỳ bảo hộ tân thủ đã kết thúc. Công việc trong hầm ngục này đã được hoàn thành phần nào. Đến lúc tiến về thế giới loài người kiếm chỗ chơi rồi. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc mắc kẹt trong một hầm ngục cả. Không như kiếp trước, tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn nếu cứ chỉ ở chung với đám quỷ. Tôi sẽ trà trộn vào thế giới loài người. Lý do của chuyện này là, bởi bốn đại công tước, chúng là những kẻ kiêu ngạo khủng khiếp, có niềm tin to lớn vào sức mạnh của mình. Thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, nếu chúng hòa mình vào với cuộc sống con người. Tất nhiên, chúng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. chỉ một cuộc ám sát thôi cũng có thể gây nên cả một cuộc chiến kéo dài 10.000 năm. Nhưng nói thật thì, chúng không thể bị ám sát. Ngoài tôi ra, toàn bộ 71 con quỷ khác đều thuộc về phe phái của một trong số các đại công tước. Thế nên tôi không thể chống lại đám đại công tước. Nếu chúng muốn sắp xếp lại trật tự thì trái đất sẽ bị xóa sổ chỉ trong 10 năm. Vấn đề là các người hùng trở nên mạnh hơn và tạo áp lực lớn lên lũ quỷ theo thời gian. Loài quỷ được chia thành 4 phe phái nhưng con người lại đoàn kết với nhau. Kết quả là, đám quỷ cứ thế rơi rụng với số lượng lớn. Nhưng tôi là một tồn tại vươn lên từ dưới đáy xã hội. Tôi đã trực tiếp giết một tên bá tước và chiếm lấy vị trí của hắn ta. Nói cách khác, tôi là một trường hợp ngoại lệ. Tôi không bị ràng buộc. Đây là thời điểm hoàn hảo. Kiếp trước, tôi vốn rất nổi tiếng. Giờ thì không nên ngu thế. Con người vẫn chưa biết được việc tôi là một chủ hầm ngục. Tôi là một người hùng. Một người hùng trong lốt quỷ. Nghe thì hư trúc nhưng thực ra lại rất mộ dung phục. Một người hùng có tiềm năng cao và có thể nhanh chóng gây dựng danh tiếng. Tôi cũng có thể tiến đánh các hầm ngục thuộc về các con quỷ khác. Tôi sẽ rong ruổi khắp nơi để làm tăng thêm kỹ năng của mình trong hầm ngục. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Mượn dao giết người, Hàn Quốc có rất nhiều người hùng mạnh mẽ. Có rất nhiều người hùng ở nhiều đẳng cấp khác nhau trong cái thế giới đất chật người đông này. Cái tên của những người hùng mạnh mẽ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Sau khi xác định kế hoạch, một địa điểm nảy lên trong đầu tôi. Đi thôi, giờ chính là lúc để tiến đến thế giới thực ngoài kia. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, Beat, Editor, Marco, Cách Chương.